tư tưởng bất nhất. Tư tưởng bất nhất chủ trương dựa chịu sự chi phối của cái tôi, đồng thời cũng tuân theo những nguyên tắc của yêu thương. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế là dù cố gắng đến mấy, chúng ta cũng khó có thể thực hiện được điều đó. Khi không thống nhất được tư tưởng của bản thân, những xung đột, rối ren, mâu thuẫn, cảm giác tội lỗi và sự bất đồng trong các mối quan hệ của chúng ta sẽ nảy sinh. Cái tôi đánh lừa chúng ta bằng cách tạo nên những ngăn tư tưởng hoàn toàn biệt lập, để chúng ta không thể nhận ra những tư tưởng đối lập đang tồn tại ngay trong bản thân mình. Và vì chính cái tôi nằm biệt lập trong một ngăn như thế, nên nó không biết một điều rằng tình yêu cũng đang ngự trị trong bản thân con người. Cái tôi luôn xem mối quan hệ yêu thương là kẻ đối nghịch, nên nó luôn tìm mọi cách để gây xung đột và khuấy động cuộc sống yên bình. Nó áp đặt những định kiến đầy ngờ vực của mình lên người khác, ngầm thuyết phục ta rằng khó có thể đặt trọn niềm tin vào bất cứ ai ngoài chính bản thân ta. Tư tưởng của chúng ta bất nhất, một phần bởi chúng ta đang sống trên nền tảng của sợ hãi và tội lỗi. Khi nào ta còn tin rằng hành động của mình đáng bị trừng phạt, thì khi ấy cái tôi vẫn còn tiếp tục bao trùm lên nội tâm ta bức màn tâm tối, che khuất mọi ánh sáng của tình yêu. Một trong những nguyên tắc của cái tôi là mọi quyết định của chúng ta phải căn cứ vào những kinh nghiệm tệ hại trong quá khứ. Theo đó, có thể dự đoán được hiện tại và tương lai. Để tuân theo các nguyên tắc của cái tôi, chúng ta luôn phải tin rằng mỗi người là một cá thể khác biệt, rằng cuộc sống của con người không sớm thì muộn cũng sẽ phải nếm mùi thất bại, đau khổ, tuyệt vọng, và cái chết là dấu chấm hết. Khi tư tưởng không nhất quán, cái tôi trong mỗi chúng ta sẽ chỉ nhắm vào mục tiêu chiếm hữu. Những khao khát, ước muốn của chúng ta không chỉ phương hại đến mục tiêu của người khác, mà đến cả mục tiêu của chính mình. Có thể nói, sự bất nhất trong tư tưởng sẽ đẩy chúng ta rơi vào trạng thái lúng túng và thất vọng. Yêu thương lại có những nguyên tắc hoàn toàn khác với cái tôi. Nó chủ trương mở rộng tình yêu với mọi đối tượng, hoàn toàn vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Tình yêu vô điều kiện không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Tình yêu vô điều kiện cho chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà không hề có bóng dáng của sự sợ hãi hay tội lỗi. Khi trao đời mình cho tình yêu dẫn dắt, những xáo trộn và xung đột do tư tưởng bất nhất gây ra sẽ chấm dứt, để chúng ta có thể trở lại là chính mình và tích cực hòa nhập vào cuộc sống. Khi tình yêu thật sự thuần khiết và kiên định, chúng ta sẽ không còn xét đoán bản thân và người khác, không dò xét động cơ và hành vi cũng như xăm soi những lỗi lầm của người khác. Nếu tư tưởng thống nhất, chúng ta sẽ tìm được sự thư thái, cởi mở, chan chứa yêu thương trong tâm hồn. Và trong bất cứ hoạt động nào, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cảm giác hòa hợp, bình yên. Những xung đột hay giằng xé nội tâm trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và việc làm của chúng ta dần biến mất. Các mối quan hệ càng lúc càng trở nên hòa hợp và chan chứa yêu thương. Để đạt đến tư tưởng thống nhất, chúng ta có thể điều chỉnh ngay chính thái độ, suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chúng ta sẽ có thể thay đổi khi những ý nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn trong tâm trí chúng ta không còn nữa. Không phải ai khác, chính chúng ta là người hoàn toàn chủ động tạo cho mình trạng thái hạnh phúc và thanh thản. Tư tưởng của chúng ta sẽ hợp nhất trở lại khi chúng ta mong muốn được sống trọn vẹn từng phút giây với những ý nghĩ tràn ngập yêu thương. Khi chúng ta xét đoán và lên án người khác hoặc chính bản thân mình, nghĩa là lúc đó tư tưởng của chúng ta đang có dấu hiệu phân lập. Chỉ khi nào học được cách tha thứ, chúng ta mới có thể xóa bỏ được mọi vết ngăn mà cái tôi đã tạo ra trong tâm trí chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận thức được tình yêu là bản chất duy nhất của mình. Đó là nền tảng xây dựng tất cả các mối quan hệ. Tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, không độ lượng, khoan dung là nguồn gốc gây nên hầu hết mọi rắc rối trong các mối quan hệ, khiến chúng ta ngày càng xa rời yêu thương, vốn là bản chất của mình. Biết tha thứ, chúng ta sẽ xóa được mọi ranh giới của tư tưởng bất nhất. Từ đó, các mối quan hệ của chúng ta mới có thể được cải thiện theo chiều hướng tích cực.